Chương 77, cười nhạo âm thanh. Rõ ràng không có một tia tận lực nhu huyền trộn lẫn trong đó, nhưng hết lần này tới lần khác nghe vào người trong thai, lại làm cho nhân từ đầu ra tê dại đến tận xương tủy. Thiếu nữ này thanh âm, đúng là so Cung Thiên Tuyết thanh âm còn muốn dễ nghe gấp 10. Ánh mắt của mọi người, cùng nhau nhìn về phía số 1 nhã gian phương hướng. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, số 7 trong gian phòng trang nhã thiếu nữ, cũng sẽ như Cung Thiên Tuyết đi tới, để bọn hắn thấy phương dung. Là lấy từng cái rỗi cổ mong mỏi. Thế nhưng là đợi nửa ngày, bên trong nhân lại hoàn toàn chưa hề đi ra ý tứ. Như khói lấy lại tinh thần, vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, vị quý khách kia, là như khói thất trách. Xin hỏi, ngài có thể xuất ra cùng huyền nguyên đan sánh vai đan dược sao? Màn cửa về sau, mộ nhan thanh âm vẫn như cũ khoan thai, phảng phất mang theo hứng hở, đan dược ta là không có, không biết huyền dược có thể hay không đâu. Lời nói này xong, đầu thú trường ngắn ngủi tĩnh lặng một cái trước mắt, sau đó đám người buộc phát ra một trận cười vang. Ha ha ha, huyền dược nàng lại đem huyền dược cùng đan dược đánh đồng, chẳng lẽ ngốc hạ cũng không biết là từ cái nào xó xỉnh bên trong chạy đến nhà quê, cư nhiên như thế không biết trời cao đất rộng. Đừng nói là kiếm phong đại sư luyện chế tam phẩm đan dược, liền xem như bình thường nhất nhất phẩm đan dược, QNZ so đại bộ phận huyền dược đều chân quý nhiều. Vợ y ma muốn cầm huyền dược cùng đan dược so, đây thật là ta nghe qua nhất nghe tốt cho cười. Ha ha, nghe phía dưới đám người tiếng cười nhạo, Cung Thiên Tuyết trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười chế nhạo. Trên đài cao như khói lộ ra khó xử thần sắc, vị quý khách kia, huyền dược giá trị là không có cách nào cùng đan dược so, coi như tăng thêm ngươi nguyên lai ra giá 400 vạn kim tệ, cũng là con ở thìa u rất nhiều à, thật sao? Mộ Nhan thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm. Nhưng nàng lời kế tiếp lại như một đạo kinh lôi đánh vào đấu thú trường bên trên. Nếu như nói, ta cung cấp huyền dược, là có thể trợ giúp thiên cấp trở xuống cổ võ giả, đột phá bình cảnh đây này. Mộ Nhan cờ ơ mở tới thần. Nhạc sư truyền thừa còn không có bao lâu. Đan dược luyện chế phức tạp, nàng trước kia QNZ không có cơ sở, cho nên còn không có thời gian học tập cho giỏi. Nhưng huyền dược nàng nguyên bản là rõ ràng trong lòng, cho nên mấy ngày nay đi đường thời điểm, liền thuận tiện luyện chế ra một chút. Nguyên bản còn không có nghĩ đến dùng để đấu giá, nhưng đã Cung Thiên Tuyết lấy trước ra đan dược nhà, kia nàng cũng không để ý phục bồi. Mộ Nhan nói hời hợt, nhưng người phía dưới lại là triệt để sợ ngây người. Nửa ngày mới có nhân lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói, đột phá bình cảnh, cái này sao có thể? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại này huyền dược? Các ngươi nghe nói qua có loại thuốc này sao? Chưa từng có. Tiểu cô nương này khẳng định nói là khoác lác ga. Trong lúc nhất thời, thanh âm nghi ngờ liên tiếp, cơ hồ không ai tin tưởng. Tu luyện bình cảnh, vậy cơ hồ là tất cả cổ võ giả ác ngộng. Mặc kệ là tiểu cảnh giới hoặc là đại cảnh giới đột phá, có chút vận khí tốt, cờ nở thời gian mấy năm đột phá, có chút vận khí không tốt, thậm chí 10 năm, mấy chục năm, thậm chí cả đời, đều sẽ dậm chân tại chỗ, cuối cùng buồn bực sống quãng đời còn lại. Huyền Nguyên Đan mặc dù chân quý, là cứu mạng thuốc hay, nhưng chỉ là nhất thời tính. Nhưng nếu là có thể đột phá bình cảnh, đây chính là có thể đối một cái cổ võ giả một đời đều sinh ra to lớn ảnh hưởng. Là lấy, những người này làm sao có thể không khiếp sợ, lại như thế nào có thể tin tưởng, liên kiếm phong đại sư đan dược đều làm không được sự tình, chỉ là một cái tiểu cô nương xuất ra huyền dược có thể làm được. Cung Thiên Tuyết cùng Viêm Liệt lúc đầu cũng là chấn kinh, sau đó lại đều nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Thấu chương xong.